Chương 97, Bệnh. Còn như Uchiha Obito tại sao phải ở làng sương mù nhấc lên trong huyết vụ như vậy huyết tinh phong bạo? Rất đơn giản, ở Uchiha mà đã giả tính kế phía dưới, Uchiha Obito nhưng là vẫn cho rằng, dì nì ạ lâm tử vong là làng sương mù nguyên nhân, làm sao có thể không đúng làng sương mù sinh lòng oán hận đâu bắt lại, nhanh, bắt lại cái kia bất tử người, đánh chết hắn, hắn là cái yêu quái mấy người trưởng thành dơ bữa. Sẻn đang đuổi theo lấy một cái 4-5 tuổi hài đồng. Tiểu hài tử dường như chạy hơi mệt chút, chứng kiến mù cụ rồ không chút nào đuổi kịp ngăn cản chính mình, vội vàng núp ở mù cụ rồ phía sau. Mấy người trưởng thành chạy đến mù cụ rồ trước người, thở phì phò nói ra, nhanh, mau đưa hài tử kia giao ra đây, hắn là cái yêu quái. Yêu quái mù cụ rồ khẽ như mày, hắn khả nhìn không ra một cái 4-5 tuổi hài tử điểm nào giống là yêu quái. Hắn là một cái có thể thao túng đông tuyết yêu quái, mau đưa hắn đánh chết, nếu không chúng ta đều sẽ phải chịu liên lụy. Bên ngoài bên trong một cái trung niên nhân nhìn mù cụ rồ nói rằng, thao túng đông tuyết mù cụ rồ sửng sốt, lúc này mới quan sát tỉ mỉ lấy phía sau tiểu hải tử, quần áo đồng nát, xích hai chân, một tấm càng thanh tú khuôn mặt, khiến người ta khó có thể phân rõ rốt cuộc là cậu bé hay là con gái. Chứng kiến mù cụ rồ đưa ánh mắt đầu hướng mình. Hai đồng tựa hồ có hơi sợ, ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, không tự chủ lui về phía sau hai bước 140, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mù cù rồ hướng phía hai đồng thiện ý cười cười, không nói gì thêm, ngược lại nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trước mặt vài tên trung nhân nhân, chậm rãi đánh bắt đầu tay trái, nói ra, có thể thao túng bông tuyết, là như vậy sao nói, từ mù cù rồ giữa địa phương, từ từ kết xuất hạt băng nhỏ, sau đó kéo dài đến cả bàn tay. Liền trần lộ ra ngoài thủ đoạn đều che phủ một tầng bông tuyết. Mặc dù không giống như một độn cùng với dung độn như vậy thuần thục, nhưng là bởi vì Atula huyết mạch năng lực duyên cớ, mù cụ rồ đối với trả cờ dạ dung hợp có tiên thiên ưu thế, bước đầu vận dụng băng độn cũng là không có vấn đề. Ngươi cư nhiên cũng là yêu quái mấy cái trung niên nhân quá sợ hãi, giơ trong tay búa, sẻn liền muốn đập về phía mù cụ rồ. Mù cụ rồ nhàn nhạt nhìn trước mắt mấy người, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, liền nhị dạ cũng không tính thôn dân, làm sao có thể đối với mù cụ rồ tạo thành chút nào uy hiếp. Đang ở mấy trong tay người búa muốn nện ở mù cụ rồ trên người lúc, cái kia bị bông tuyết bao gồm trên tay, bắn nhanh ra mấy hạt bông tuyết, chúng mục tiêu mấy cái trung niên nhân ngực. Sau đó, mấy người nơi ngực bắt đầu lan tràn ra mảng lớn bông tuyết, trong sát na, toàn thân liền đã hoàn toàn bị bông tuyết bao vây, động tác cũng đều như ngừng lại tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, mù cụ rồ sau lưng hài đồng mắt trung nhẫn không được lộ ra vẻ vui sướng, nhịn không được lên tiếng hỏi đại ca ca, ngươi giống như ta, đều là yêu quái sao? Chứng kiến mù cụ rồ lắc đầu, hài đồng trong mắt vui sướng biến thành thất vọng, hai mắt dần dần mất đi quang sáng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, chỉ có ta là yêu quái sao? Ta không phải yêu quái, ngươi cũng không phải yêu quái. Mù cụ rồ nhẹ nhàng nói, ta không phải yêu quái sao? Hài đồng trong mắt nổi lên một hồi quang thải. Lập tức có phai nhạt xuống, nhưng là, phụ thân ta cùng trong thôn dân đều nói ta và mụ mụ là yêu quái. Đột nhiên, hai đồng giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía mụ cụ rồ nói ra, đại ca ca, ta về sau có thể theo ngươi sao? Ta biết nấu cơm, còn có thể bang đại ca ca giặt quần áo. Nói xong, mang theo ánh mắt mong đợi nhìn phía mụ cụ rồ. Ngươi tên là gì? Mụ cụ rồ đột nhiên lên tiếng hỏi. Bạch ta go ý mì nạ dù kỳ hạ cụ. Hai đồng thận trọng nói rằng, rất sợ điểm nào chọc cho mù cụ rổ không vui. Quả nhiên là bạch nha, không ngờ tới thế mà lại thuận lợi như vậy à, mù cụ rổ bên trong lòng không khỏi cảm khái đến. Đi tới Thủy Quốc, mù cụ rổ chủ yếu là có hai chuyện. Một, tìm kiếm ủ chỉ hạ ô bị tổ tồn tại, kiểu vi tập kích thôn sự tình bị ủ chỉ hạ ô bị tổ hại một lần, mù cụ rổ nhưng là vẫn canh cánh trong lòng đó a. Thứ hai, chính là vì tìm kiếm mì nạ dù kỳ hạ củ cùng cả gụ dạ quân BF giờ hờ mạ rổ hai người. Nhìn trước mắt bạch, mù cụ rồ nhếch miệng lên một độ cung, lên tiếng nói, nhưng là những thứ này ta cũng không cần làm sao bây giờ. Bạch thần sắc có chút khẩn trương, lần đầu tiên gặp phải không phải đem mình xem thành yêu quái người, ngu sao mà không muốn cứ như vậy buông tha, vội vã tiếp lấy nói ra, đại ca ca, ta có thể làm ngài công cụ. Con muốn đại ca ca để cho ta đi theo bên cạnh ngài. Công cụ sao? Xin lỗi, bạch, ta cũng không cần công cụ. Mù cù rồ lắc đầu nói rằng. không cần sao Bạch cả người giống như mất đi linh hồn một dạng, thất hồn lạc phách túi đầu, liền muốn hướng một bên đi tới, nhìn mù cụ rồ một hồi không nỡ. Thế nhưng, ta cần đồng bạn, có hứng thú hay không làm đồng bạn của ta đâu Bạch? Mù cụ rồ đột nhiên mở miệng cười nói. Đồng bạn Bạch quay đầu khó tin nhìn mù cụ rồ, đại ca ca, ta có thể chứ ta nhưng là cái yêu quái A mù cụ rồ đi tới, sờ sờ Bạch đầu, nói ra, ta đã nói qua, ngươi có thể không phải yêu quái. Nói, mù cụ rồ một cánh tay khác bị bông tuyết bao vây, đặt Bạch trước mắt, tiếp tục nói ra, Bạch, cái này gọi là huyết kế hạn giới, mà băng độn, tại nhận giới đều là một loại rất cường đại huyết kế hạn giới, ngươi cực kỳ may mắn đâu. Cực kỳ may mắn sao Bạch trong mắt lần nữa tản mát ra quang thải, trên mặt cũng rào rạt ra nụ cười, vậy dạng này sẽ có thể giúp trợ đại ca đại nhân A dĩ nhiên, Bạch. Mù cù rổ vừa cười vừa nói. Ở mù cù rổ xem ra, băng độn đích thật là một loại phi thường cường đại độn thuật, tiềm lực mạnh thậm chí không cần một độn kém hơn mảy may, chỉ bất quá tồn tại ở làng xương mù thôn này là bi ai của bọn hắn, mạnh mẽ bị ủ chỉ hạ mã đạ giả cùng ủ chỉ hạ ổ bị tổ cho chơi hỏng. Không từ mà biệt, bên trong cơ thể 70% đều là do hơi nước tạo thành, muốn nếu như có thể đem bộ phận này thủy trong nháy mắt đông lại thành bông tuyết, trừ phi là giống như mù cụ rồ loại này người mang hết mỹ tiên thân thể con người biến thái tồn tại, toàn bộ nhận giới cũng tìm không ra vài cái có thể tránh khỏi A. Bất quá, loại trình độ này băng độn có thể còn không phải bây giờ Bạch có thể hy vọng xa vời. Đúng rồi, Bạch. Mù cụ rồ đột nhiên sắc mặt có chút cổ quái nhìn Bạch. Làm sao vậy, đại nhân? Bạch có chút khẩn trương. Mù cù rồ có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn là không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Hỏi, Bạch, ngươi là nam hải tử hay là nữ hải tử A bất luận kiếp này, vẫn là kiếp trước, mù cù rồ nhưng là vẫn đối với điểm này tràn đầy nghi vấn A.